Sự phản bội của chồng và con trai. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước thẳng tới, hất thẳng M, Á, U gà trong tay lên người họ. Cố Nghiêu, Hứa Hân Hà, hai người đúng là một cặp đôi chó má không biết xấu hổ. Một người là chồng tôi, một người là chị gái tôi, mà các người lại ở sau lưng tôi lén lút gian díu. Còn lén ra nước ngoài hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Các người không thấy hổ thẹn với tôi à, không thấy xấu hổ với gia đình này. Với con trai, với cháu nội của các người sao? Một người là giáo sư đại học, một người là nhà thiết kế nổi tiếng mà không biết liêm sỉ là gì sao? Mọi người ơi, đến mà xem cặp đôi vô đạo đức này đi. Một vết nhơ giữa chốn học đường. Tôi đứng giữa sân trường của một trường đại học danh tiếng. Lớn tiếng vạch trần sự đê tiện của hai con người từng được tung hô là tài đức. Xung quanh, sinh viên bắt đầu kéo đến xem. Ai cũng kinh ngạc, bàn tán xôn xao rồi nhanh chóng rút điện thoại ra quay lại. Cố Nghiêu và Hứa Hân Hà bị HM, Á, U gà lên người thì sững sờ tại chỗ. Khi nghe rõ những lời tôi nói, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi. Ngay sau đó, sắc mặt Cố Nghiêu tối sầm lại, đưa tay lau M, Á, U gà trên mặt rồi tiến lên định kéo tôi đi. Thục Vân, cô nổi điên cái gì vậy hả? Cô đang nói bậy bạ cái gì thế? Hứa Hân Hà cũng quay sang, gương mặt tái mét khi thấy xung quanh sinh viên đã rút điện thoại ra quay phim. Cô ta bắt đầu cố vớt phát. Thục Vân, chị nghĩ em đã hiểu lầm rồi. Chị và anh Nghiêu chỉ là người thân. Sao em có thể vu oan cho bọn chị như vậy được? Em làm thế này, chẳng phải đang đẩy bọn chị vào chỗ C, H, E, T sao? Cố Nghiêu nghe xong thì sắc mặt càng khó coi hơn. Vội lên giọng đe dọa. Thục Vân, đừng có làm loạn trong trường học. Tôi lập tức giật tay khỏi anh ta. Bật cười lạnh. Ha, vu oan sao? Vậy các người dám thề là chưa từng cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Sống cuộc sống chỉ hai người chứ. Cố Nghiêu, Hứa Hân Hà, các người dám phủ nhận không? Sắc mặt Hứa Hân Hà lại biến đổi. Vội vàng lùi lại, lắp bắp, Thục Vân, có thể là có hiểu lầm gì đó. Hay là về nhà rồi từ từ nói chuyện nhé. Thục Vân, đi, về với tôi trước đã. Cố Nghiêu lại tiến lên kéo tay tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại. Giọng nói vang lớn giữa sân trường. Năm 19 tuổi, tôi gả cho anh, sinh con, chăm lo việc nhà, cả đời sống vì cái gọi là gia đình. Thế mà cuối cùng lại nhận được kết cục thế này sao? Hôm nay tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ đứng ở đây giữa ngôi trường đại học nổi tiếng dạy đạo làm người này để đòi lại công bằng cho chính mình. Cố Nghiêu, anh làm chuyện đồi bại như vậy mà còn xứng làm thầy giáo sao? Anh ăn luôn cả chị em vợ. Anh có khác gì cầm thú không? Hứa Hân Hà, cô tự nhận mình là người phụ nữ độc lập nổi tiếng trên mạng. Vậy mà lại lén lút qua lại với chồng của em gái suốt mấy chục năm trời. Đủ rồi, Thục Vân, Cố Nghiêu gào lên, rồi mạnh tay kéo giật tôi lại. Buông ra. Hai người là một cặp khốn nạn, tôi giằng co, không màng hình tượng, hét lên như một kẻ điên dại. Ra là cô ta chính là nhà thiết kế nổi tiếng trên mạng Hứa Hân Hà. Không ngờ lại là đàn chị nổi tiếng của trường mình, lại còn là chị gái vợ thầy Cố. Trời ơi, thật sự làm ra chuyện như vậy sao? Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán, sinh viên càng lúc càng đông. Điện thoại liên tục giơ lên quay phim, chụp ảnh, Hứa Hân Hà mặt đỏ bừng bừng, cố đưa tay che mặt lại trong vô vọng. Nam, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy đây? Ban giám hiệu nhà trường dẫn theo vài người vội vã chạy tới. Thầy giám đốc chương trình liếc qua ba người chúng tôi rồi nhìn tôi. Nhẹ giọng nói, dù sao đây cũng là trường học, là chốn thanh sạch của sinh viên. Có chuyện gì thì mời cô theo chúng tôi lên văn phòng giải quyết. Đừng làm loạn ở đây. tôi nhìn thấy cả bảo vệ trường học mà họ dẫn theo. Biết mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, thầy giám đốc quay sang nhìn đám sinh viên đang giơ điện thoại quay phim. Khi chưa điều tra rõ sự việc, các em không được đăng tải linh tinh lên mạng. Việc đó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của chính ngôi trường các em đang theo học. Mà danh tiếng ấy, sau này là gánh nặng trên vai từng người một. Các em có hiểu không? Nghe vậy, đám sinh viên lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng. Không ai dám chống lại nhà trường. Tất cả đều lặng lẽ cất điện thoại. Hứa Hân Hà liếc nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai. Nhưng tôi thì bình thản. Ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở một người, là người tôi đã thuê để ghi lại toàn bộ chuyện hôm nay. Anh ta khẽ gật đầu với tôi rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông. Ngay sau đó, chúng tôi được mời lên phòng hiệu trưởng để giải quyết riêng. Cách chương.